Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chắn lỗ thương lão đằng. Giữa trưa, Yến Bắc Bộ thông tin ý kiến và thái độ của công chúng trung tâm khống chế bên trong. Một tên trưởng phòng ngay tại trực ban lúc, phía dưới nhân viên công tác lần nữa chạy đến báo cáo. Trưởng phòng. Tất cả bình đài nhằm vào đằng sư trưởng một chút bôi đen vạch trần. Hai lần lên men, có hơn 100 cái đại V tài khoản. Đồng thời tại từ truyền thông bình đài mang tiết tấu. Khuếch tán rất nhanh, nhân viên công tác nhíu mày nói ra. Bên ta ngay lập tức tiến hành tài khoản phong cấm cùng xóa topic xử lý. Nhưng vẫn như cũ rất khó khống chế. Tài khoản của bọn họ quá nhiều. Dân chúng, tại tự hành phát tán. Vẫn là ngày hôm qua chút sự tình sao? Trưởng phòng hỏi. Không, tuôn ra tin tức càng có mục đích tính. Ta lấy ra một bộ phận, đóng dấu xuống tới. Ngài nhìn một chút, nhân viên công tác đem trong tay tư liệu đưa tới. Tiếp tục nói ra, mà lại lần này vạch trần chung. Đối phương điều khiển đại V tài khoản. Đêm qua chúng ta xóa topic. Phong hào sự tình, cũng screenshot bạo ra. Bọn hắn nói. Nói, chúng ta quan lại bao che cho nhau. Tại thay đằng bàn tử tẩy trắng. Trưởng phòng nhíu mày cầm lên tư liệu. Cúi đầu quan sát, lần này hoành cảnh công ty nhằm vào đằng bàn tử vạch trần. Cũng không phải là hoàn toàn bôi đen cùng tung tin đồn nhảm. Bọn hắn cho dân chúng chỗ sơ xuất ra tin tức. Đều là thật thật giả giả. Hư hư thật thật, tỉ như, đưa tin trong xưng đằng bàn tử tại xuyên phủ đóng giữ lúc. Từng tự mình vận dụng bộ đội tiểu phỉ, đồng thời đem tiểu phỉ đoạt được tiền tài cùng quân bị. Toàn bộ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhét vào túi tiền mình. Chuyện này có hay không đâu? Có, chuyện này xác thực tồn tại qua. Lúc trước đằng bàn tử tại xuyên phủ hiệp trợ đóng giữ lúc. Từng nhiều lần tại khu vực phòng thủ xung quanh tiến hành tiểu phỉ hoạt động. Cũng xác thực đem tiểu phỉ đoạt được tài vụ. Quân bị nói bổ sung bộ đội của mình trong, chỉ báo lên một bộ phận rất nhỏ. Nếu như muốn soi mói mà nói, chuyện này đúng là có chút vi quy. Nhưng đằng bàn tử chính là như vậy một người. Hắn làm việc nhi không nhận khuôn sáo trói buộc. Lúc trước làm như vậy bản ý cũng là vì cam đoan xuyên phủ địa khu an ổn. Thuận tiện cũng có thể thu thập mấy đợt thổ phỉ, để phía dưới binh sĩ cùng sĩ quan qua tốt một chút. Chỉ bất quá, hiện tại những chuyện này đều bị lật ra tới, đồng thời bị vô hạn phóng đại, đưa tin trong xương, đằng bàn tử tại xuyên phủ trú quân trong lúc đó vì có thể không e dè vơ vét của cải. Vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, thường xuyên nguyện ý cho dân chúng bình thường cùng dân gian thế lực, đeo lên thổ phỉ mũ, từ đó tìm tới lý do chính đáng xuất động bộ đội đánh dẹp, bị diệt một phương thổ phỉ. Thường xuyên là trước bị tàn sát về sau, lại giao tiền bảo vệ tính mạng, chỉ có cho ra tiền cùng quân bị, thỏa mãn đằng bàn tử mong muốn, hắn mới có thể mệnh lệnh bộ đội rút quân, đưa tin trong kỹ càng bày ra đằng bàn tử những năm này màu xám thu nhập, danh xưng hắn tối thiểu bên ngoài trú quân trong lúc đó, hướng trong túi thăm dò mấy trăm triệu nguyên màu xám thu nhập, trừ cái đó ra. Đưa tin trong còn chỉ ra đằng bàn tử tại sư bộ bên trong dùng người không khách quan. Đại làm mua bán chức quan, nghiệp vụ. Chỉ cần cá biệt sĩ quan phía trên có người. Cũng nguyện ý dùng tiền tấn thăng. Cái kia đằng bàn tử đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Chuyện này có hay không đâu. Kỳ thật cũng có. Nhưng tính chất theo đưa tin chỉ ra chi tiết hoàn toàn không giống. Bởi vì đằng bàn tử xác thực giang hồ khí rất đậm. Không quản là thuộc hạ của hắn. Vẫn là xuyên phủ cùng hắn giao hảo tướng lĩnh. Sĩ quan. Bình thường cùng hắn chỗ tốt. Tổng hội tại ngày lễ ngày Tết thời điểm. Cho hắn đưa chút lễ tỏ vẻ cảm tạ. Những thứ này quý giá trình độ. Hoàn toàn không tính là tham ô. Nhưng giờ phút này mỗi lần bị phóng đại. Tại kết hợp thượng đằng bàn tử cá nhân lý lịch. Vậy liền lộ ra tương đối chát nhãn. Đánh cái so sánh. Đằng bàn tử từng tại xuyên phủ hỗn thành lữ thời kỳ. Cùng xuyên phủ độc lập đệ nhất sư thời kỳ. nhiều lần trợ giúp Tần Vũ làm quân sự hoạt động. Cái kia Xuyên phủ bên này dùng người ra bộ đội, sau đó khẳng định sẽ cho điểm chỗ tốt, tỏ vẻ cảm tạ, mà Đằng Bàn Tử cũng xác thực chiếu đơn thu hết. Chỉ bất quá loại này chỗ tốt cho, nhiều lấy ân tình đi lại làm chủ, hoàn toàn lên cao không đến tham ô mục nát tình trạng. Nhưng là dân chúng không hiểu rõ a, dân chúng không biết tình hình thực tế a, bọn hắn chỉ biết là đưa tin một phát diếu. Yến Bắc bên này ý kiến và thái độ của công chúng quản khống lập tức liền khởi động. Xuất hiện đại lượng xóa topic cùng phong hào sự kiện. Vì lẽ đó việc này càng ngày càng nghiêm trọng. Dân chúng đều cảm thấy chuyện này là thật. Bằng không thì ngươi làm gì chột dạ a? Tại sao phải thay Đằng Bàn Tử áp chế nghị luận a? Kỳ thật có lúc chính là như vậy. Phần lớn người đối một chuyện phán đoán là không có độc lập suy nghĩ. Bọn hắn đang làm không rõ ràng tình trạng trước đó, nóng lòng biểu phát cái nhìn, tham dự trong đó, từ đó tạo thành xã hội dư luận tiếp tục lên men. Làm thượng tầng quản khống không phải, không quản khống cũng không được, dư luận lên men về sau. Riêng phần mình truyền thông bình đài, mạng lưới bình đài, nháy mắt sôi trào, đối Đằng Bàn Tử triển khai mù quáng tấn công. Trên mạng phô thiên cái địa tiếng mắng căn bản ép không được. Cùng loại với Hoành Cảnh truyền thông loại này công ty. Chính là nghề nghiệp tại trên mạng mang tiết tấu. Bọn hắn quá rõ ràng dân chúng mẫn cảm nhất điểm ở đâu. Vì lẽ đó đợt thứ ba tấn công, Hoành Cảnh truyền thông văn án dùng từ đều là phi thường sắc bén lại có dư luận điểm. Tỉ như, Đằng Bàn Tử bên ngoài đóng quân thời kỳ cá nhân sinh hoạt phi thường hỗn loạn. Ban ngày làm sư trưởng, ban đêm làm tân lang, không ít sĩ quan vì nịnh bợ hắn, thường xuyên tại xung quanh bắt cóc, bức hiếp nhà lành nữ nhân, là sư trưởng cung cấp tiện lợi phục vụ vân vân. Tại tỷ như, Đằng Bàn Tử tại hải ngoại có đơn độc ngân hàng tài khoản, bên trong dự trữ 10 cái ức tiền mặt, đồng thời theo Liên minh châu Âu EU khu có nhất định liên hệ, tùy thời có khả năng đang lẩn trốn vân vân. Những này để người nghe liền có vô hạn mơ màng điểm. Là tại dân chúng ở giữa phát tán mấu chốt, dư luận thủy triều bị đẩy lên sau, Đằng Bàn Tử cũng có rất nhiều ngoại hiệu, tỉ như Đằng Tân Lang, Đằng Tiểu Phỉ vân vân. Có người khả năng rất kỳ quái, nói loại này ác ý bôi đen thật sẽ hữu hiệu quả sao? Kỳ thật, dư luận thật là một cái giết người ở vô hình đao. Làm một người nói ngươi có vấn đề, người khả năng chuyện gì cũng không có. Nhưng khi 100 cái, 1 vạn cái, thậm chí mấy trăm vạn cá nhân đồng thời mắng ngươi, đồng thời nói ngươi có vấn đề thời điểm, vậy ngươi không có vấn đề cũng thay đổi thành có vấn đề. Cưỡng chế không phải cuối cùng biện pháp. Đồng thời thượng tầng điều tra, nếu như cái gì đều không có điều tra ra, vậy cũng sẽ có người nói đây là quan lại bao che cho nhau. Đánh tới dư luận phương pháp tốt nhất chính là để dư luận xuất hiện đảo ngược. Hoành Cảnh công ty ý nghĩ vô cùng rõ ràng, bọn hắn chính là muốn kéo theo dư luận để đại gia đi công thẩm Đằng Bàn Tử. Lập tức thượng tầng tại tham gia về sau, đối mặt Đằng Bàn Tử xác thực tồn tại một chút làm trái nhật ký hành trình là liền nhất định phải cho xử lý. Đằng Bàn Tử trước đó tại khu 8 nhân duyên liền tương đối cực đoan. Thích hắn người là thật thích, không thích hắn người, cũng đều tránh hắn xa xa. Đây là tính cách nguyên nhân tạo thành kết quả. Lần này trở về thủ khu 8, Đằng Bàn Tử là bưng thượng phương bảo kiếm tới. Đồng thời ai mặt mũi cũng không cho. Cái này cũng trong lúc vô tình đắc tội rất nhiều người, rất nhiều thế lực. Theo trên lập trường tới nói, Đằng Bàn Tử đại biểu là cố tổng đốc. Vậy đối phương công kích hắn, hiển nhiên đối kháng cũng là cố tổng đốc a. Ngươi không phải người phát ngôn sao? Vậy liền để ngươi chết trước. Dư luận bị đẩy lên sau, khu 8 quân chính thượng tầng công kích cũng tới. Vương trụ thủ hạ 2 cái sư trưởng, cùng 1-2 chiến khu 10 cái tướng quân cấp, giáo quan cấp sĩ quan, cùng nhau đi tổng đốc văn phòng cho cố ngôn tạo áp lực. Bọn hắn ý tứ liền một cái, vương trụ ngươi có thể xử lý. Cái kia Đằng Bàn Tử ngươi chỗ không xử lý đâu. Đến bước này, khu 8 dưới bản ám chiến đã dần dần sáng tỏ hóa.